Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 230, độ kiếp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt, vô tận hủy diệt, hủy diệt thần lôi vừa vào thể có chỉ là vô tận phá hoại, máu thịt kinh mạch xương cốt ngũ tạng, phàm là hủy diệt thần lôi qua nơi, hết thảy tất cả đều sẽ bị phá hủy, này chính là hủy diệt thần lôi đáng sợ. Ưng ở Minh Hà xem ra, phàm là đều có tính hai mặt, hủy diệt thần lôi mang đến vô tận phá hoại, nhưng là làm tất cả một lần nữa xây dựng, tân huyết nhục kinh mạch xương cốt ngũ tạng lại tái sinh, hết thảy đều gặp trở nên so với ban đầu càng mạnh hơn, chủ yếu nhất một điểm, hủy diệt thần lôi có thể cho Minh Hà mang đến cuối cùng lột xác. Khi này đạo hủy diệt thần lôi hoàn toàn biến mất, Minh Hà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài, từ bề ngoài căn bản không nhìn ra hắn chịu bất kỳ thương thế, ngược lại tân thân thể so với ban đầu còn cường đại hơn, như quả là trước Minh Hà chỉ là có như vậy một tia hỗn độn ma thần khí tức mà hiện tại cơ thể hắn và khí tức vẫn bắt đầu lột xác, bắt đầu chuyển hóa thành là chân chính hỗn độn ma thần. Cảm thụ tân thân thể, Minh Hà rất là thỏa mãn, hủy diệt thần lôi tuy rằng cho cơ thể hắn tạo thành lớn lao thương tổn, có thể cũng tương tự cho cơ thể hắn mang đến tân sinh, làm thần lôi tản đi, lưu lại ở Minh Hà trong cơ thể hủy diệt khí tức nhưng hòa vào cơ thể hắn, trở thành hắn thân thể lột xác tân động lực. Còn có một chút để Mộc Sâm rất là bất ngờ, cho tới nay, hắn rèn luyện thân thể sử dụng đều là máu đạo pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc, lúc này mới có thể để cho hắn làm được nhỏ máu sống lại mức độ, nhưng dù vậy, này hai đùi lực lượng pháp tắc vẫn lẫn nhau độc lập địa tồn tại với cơ thể hắn bên trong, cũng không có một tia dung hợp dấu hiệu. Mà khi hủy diệt thần lôi giáng lâm thời gian, loại này duy trì rất lâu cân bằng rốt cục đánh vỡ, ở hủy diệt sau khi, hai đùi lực lượng pháp tắc ở hủy diệt khí tức quấy dày dưới chợt bắt đầu dung hợp, một loại sức mạnh mới sinh ra ở cơ thể hắn trên, mà hủy diệt khí tức cũng bị hòa vào bên trong, nhưng nguồn sức mạnh này rất xa lạ, nói là huyết mạch không giống, nói là lực lượng pháp tắc cũng không giống, để Minh Hà rất là không tìm được manh mối. Có điều, có thể khẳng định một điểm là, này cỗ sức mạnh mới rất mạnh, hơn nữa rất đặc thù, tuy rằng hiện tại tồn tại với thân thể bên trong cũng không nhiều, nhưng Minh Hà nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng chúng nó cho cơ thể chính mình mang đến không giống, xem ra hủy diệt thần lôi đối với hắn vẫn rất có cõi. Ngoại trừ thân thể biến hóa tiên thiên tử tiêu thần lôi cũng sản sinh một tia biến hóa tế nhị, trước thôn phệ nhiều như vậy tử tiêu thần lôi, nó dĩ nhiên tăng lên mấy lần, vừa nãy hủy diệt thần lôi nhập thể, nó dĩ nhiên thôn phệ một tia hủy diệt thần lôi, tự thân lần thứ hai lớn mạnh, hơn nữa cũng có một chút nhỏ bé biến hóa, nhìn kỹ, nó thật giống đang tiến hóa. Cảm nhận được hủy diệt thần lôi mang đến cho mình chỗ tốt, Minh Hà liền càng thêm điên cuồng lên, quanh thân tinh lực biến thành tầng tầng tấm chắn đều bị hắn triệt hồi, ngược lại như vậy phòng ngự cũng không cái gì tác dụng quá lớn, vậy không bằng thẳng thắn một điểm, lấy hủy diệt thần lôi đến xúc tiến chính mình lột xác, không thể không nói, Minh Hà cũng thật là điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà cách làm như vậy, sở hữu xem cuộc vui người đều lạnh một hồi, vừa nãy tử tiêu thần lôi lúc Minh Hà không có một chút nào chống lại, dù sao tử tiêu thần lôi đối với Minh Hà không có tạo thành chút nào thương tổn, trái lại thành Minh Hà luyện thể trợ lực nhưng là có thương tích tử tiêu thần lôi tôn nghiêm. Nhưng là hủy diệt thần lôi có thể không giống nhau, Minh Hà bây giờ nhìn tự bình yên vô sự, nhưng ai cũng biết, vừa nãy Minh Hà thân thể bị thương không nhỏ, chỉ là bởi vì thân thể khôi phục đến nhanh, vì lẽ đó xem cũng không được gì, nhưng hiện tại Minh Hà dĩ nhiên hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, lẽ nào hắn là muốn lấy hủy diệt thần lôi đến luyện thể, do đó thúc đẩy chính mình thân thể hướng về hỗn độn ma thần chân thân lột xác. Người điên, ngoại trừ cái từ này, hồng hoang chúng sinh đã không nghĩ ra lấy cái gì từ để hình dung Minh Hà, đây chính là hủy diệt thần lôi a, mỗi một đạo đều có hỗn nguyên oai, Minh Hà như vậy mà đưa nó môn coi là tu luyện trợ lực như vậy thật sự được không? Một bên chuẩn đề nhìn Minh Hà hành động điên cuồng như thế, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn xác thực đánh giá thấp Minh Hà, cũng đánh giá thấp Minh Hà thân thể mạnh mẽ, hủy diệt thần lôi một đòn bên dưới dĩ nhiên không có đối với Minh Hà tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn, xem ra như không có hắn bất ngờ lời nói, Minh Hà rất có khả năng sẽ thành công địa vượt qua thiên phạt trở thành hồng hoang bên trong người thứ nhất hỗn độn ma thần, như vậy lời nói, cái kia ở chuẩn đề suy nghĩ thời gian, vòng thứ hai hủy diệt thần lôi rơi xuống, lần này cùng vòng thứ hai tử tiêu thần lôi như thế, chính là ba đạo đồng thời hạ xuống, uy thế dĩ nhiên để quan sát mọi người kinh hồn bạt vía, nhưng dù cho như thế, Minh Hà vẫn không có làm ra chút nào chống lại, tùy ý ba đạo hủy diệt thần lôi rơi ở trên người. Xì xì xì, thần lôi hạ xuống, Minh Hà lập tức hóa thành một bộ tiêu thi, quanh thân ánh chớp lẩn trốn, từng tia khói xanh bốc lên, nhưng theo ánh chớp chậm rãi biến mất, Minh Hà thân thể liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục như cũ, xấu xa thân thể bóc ra, tân thân thể diễn sinh, hết thảy đều chỉ là ở mấy tức trong lúc đó liền đã hoàn thành. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều cái gì, vòng thứ ba hủy diệt thần lôi dĩ nhiên hạ xuống, lần này là năm đạo hủy diệt thần lôi, uy lực mạnh hơn, như thế cảnh tượng, cùng với như thế không có chống lại Minh Hà, thần lôi hạ xuống, Minh Hà lại độ hóa thành một bộ tiêu thi, nhưng sau đó lại độ khôi phục như cũ, phảng phất hết thảy đều là đang không ngừng mà tái diễn bình thường. Chuẩn đề nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt hiển nhiên khó coi, hủy diệt thần lôi bên dưới, Minh Hà lại vẫn có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, như vậy xuống e sợ đợi được thiên phạt xong xuôi, Minh Hà thật sự liền thành hỗn độn ma thần, đã như thế, thực lực tăng mạnh, chư thánh bên trong e sợ thật sự không người nào có thể chặn phong mang. Hơn nữa chuẩn đề còn phát hiện một điểm, tuy rằng mỗi một vòng hạ xuống hủy diệt thần lôi càng ngày càng nhiều, uy lực càng ngày càng mạnh, nhưng Minh Hà thân thể cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhất làm cho chuẩn đề kinh hãi là tuy rằng mỗi một lần Minh Hà thân thể hủy diệt đến càng ngày càng lợi hại, nhưng kỳ quái chính là, Minh Hà mỗi lần bóc ra tiêu thịt da đen nhưng đang từ từ giảm thiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Minh Hà tân thân thể bên trong, chuẩn đề có thể rất cảm nhận được rõ ràng hỗn độn ma thần khí tức Minh Hà thân thể đã bắt đầu lột xác, liền mang theo khí tức cũng theo bắt đầu lột xác, như vậy xuống e sợ hủy diệt thần lôi gặp càng ngày càng không làm gì được Minh Hà, như vậy cũng nên hắn ra tay rồi. Làm vòng thứ 6 hủy diệt thần lôi hạ xuống, chuẩn đề cũng di chuyển, chuẩn đề này hơi động, hồng hoang chúng sinh đều kinh, rốt cục có thánh nhân đối với Minh Hà ra tay rồi, nhất làm cho chuẩn đề là thánh nhân bên trong khá là lót đáy một vị, nhưng dù gì cũng là thánh nhân, có thiên đạo lực lượng gia trì, sự công kích của hắn có thể không thể khinh thường, lần này có thể có trò hay nhìn, bọn họ rất tò mò, thân ở thiên phạt bên trong Minh Hà gặp làm sao chống đối chuẩn đề công kích. Chuẩn đề đưa tay, thất bảo diệu thụ dĩ nhiên nắm chắc, vật ấy chính là chuẩn đề phối hợp linh bảo, cũng là chứng đạo bảo vật, tuy chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng uy lực nhưng không phải chuyện nhỏ, huống chi bảo vật này chính là do thánh nhân điều khiển, lần trước lục nhĩ tuy rằng đỡ bảo vật này công kích nhưng này cũng là chuẩn đề thánh nhân vẫn chưa vận dụng tự thân pháp lực chỉ là lấy linh bảo công kích thôi. Nhưng hôm nay, đối mặt Minh Hà, chuẩn đề đương nhiên sẽ không lưu thủ, thánh nhân lực lượng tại đây quét một cái bên dưới có thể nói là liếc mắt một cái là rõ mồn một, bảo quang bên trong chen lẫn điểm điểm thiên đạo lực lượng, nhắm thiên phạt bên trong Minh Hà vọt tới, như thực chất bị này quang bắn trúng e sợ Minh Hà cũng chưa chắc gặp dễ chịu, càng khỏi nói bây giờ Minh Hà còn muốn đối mặt hủy diệt thần lôi. Đừng xem Minh Hà dường như rất dễ dàng dáng vẻ, có thể mỗi một vòng hủy diệt thần lôi hạ xuống, Minh Hà thân thể tuy rằng có thể khôi phục nhưng cũng gặp tổn thất lượng lớn nguyên khí, như lại bị chuẩn đề soạt bên trong, vậy thì càng là chó cắn áo rách, đến thời điểm có thể hay không vượt qua thiên phạt, vậy thì thực sự là chưa biết. Chuẩn đề bảo quang mới vừa soạt ra, một viên đại ấn liền từ một bên bắn ra, đại ấn bên trên, chân lý võ đạo hiển hiện, nhìn như cũng không lạ kỳ nơi, nhưng người thường xem trò vui, trong nghề nhìn môn đạo, nhìn như bình thản chân lý võ đạo, kỳ thực là phản pháp quy chân, này một ấn e sợ không kém chút nào với chuẩn đề soạt ra bảo quang. Quả không phải vậy, một ấn chấn dưới, bảo quang nhất thời hóa thành một mực ánh sao tan đi trong trời đất mà đại ấn cũng bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, hai người xung kích có kinh thiên động địa oai, trên trời mây trắng, trên đất đất khô cằn, xung kích qua nơi, cảnh giới phân thành hai nửa, đại địa bên trên nhưng là thêm ra một cái thật dài vết rách. Đại ấn bị đánh bay, trên không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ vòng cung, cuối cùng rơi vào một người thanh niên trong tay, nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều không khỏi tâm thần khuấy động lên đến, Minh Hà tự mình thi, nhân tộc võ tổ, võ đạo hỗn nguyên cường giả, Mộc Sâm rốt cục ra trận, Minh Hà độ kiếp thân là tự mình thi, Mộc Sâm há có thể không đến, hai cường gặp gỡ, ắt sẽ có một hồi kinh thiên động địa tranh tài, hỗn nguyên cấp chiến đấu, này không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Không động ấn bay trở về Mộc Sâm trong tay, Mộc Sâm một tay nắm ấn, nhìn chuẩn đề nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn đề, bên trong hồng hoang đồn đại, ngươi là thánh nhân bên trong không biết xấu hổ nhất một vị, bây giờ xem ra, xác thực như vậy, ngươi như muốn cùng bản tôn so sánh cao thấp, đều có thể tuyển cái hắn thời điểm, nhưng lúc này hành việc này, nhưng là tiểu nhân hành vi, làm người chơ chẽn, cách chương.